Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Kim Điểu Tân Danh, Nam Thiên Học Viện các đệ tử chỗ ở kiến trúc đều là giống nhau. Cùng một từng loạt tạo thành nhà trệt, mỗi người đệ tử gian phòng bất quá 10 mét vuông, gian phòng bên trong dự sẵn các đệ tử cần có đồ dùng hàng ngày. Mà Nam Thần Viện là thực lực thấp nhất đệ tử tu luyện địa phương. Cũng không bằng cái khác hai cái viện, Bạch Vận đợi trong phòng bắt đầu đọc đại lượng thư tịch. Tìm được một chút liên quan tới ẩn tàng thực lực bản thân phương pháp. Dù sao hắn không muốn quá mức làm người khác chú ý. Thật nhanh tốc độ tu luyện đối với nàng mà nói. Quá sớm bộc lộ ra đi ngược lại không tốt. Dễ dàng trêu chọc đến những người khác ghen ghét. Mà ghen ghét là rất đáng sợ. Dễ dàng để cho người ta phát rồ. Làm ra một chút tương đương không lý trí sự tình, cái gọi là ẩn nấp công pháp, kỳ thật liền là lợi dụng tu luyện người thể nội chân nguyên tới áp chế còn lại chân nguyên phương. Pháp, nếu như thành công làm được, có thể để người khác sẽ không dễ dàng nhìn ra thực lực bản thân. Mà Bạch Vận vừa vặn cần muốn như vậy công pháp, hắn chỗ duyệt đọc sách tịch cũng không phải là mượn đọc Nam Thần Viện tàng thư các. Nam Thần Viện tàng thư các tất cả thư tịch phần lớn đều là luyện khí cảnh cần có. Đối với Bạch Vận tới nói còn không bằng từ trong tiên mộ mang ra thư tịch hữu dụng. Chân nguyên quy nhất, dẫn khí mà gây nên, là vì ẩn nấp chi pháp. Bạch Vận căn cứ thư tịch chỗ ghi lại phương pháp bắt đầu đem thể nội chân nguyên bắt đầu áp chế. Tiến hành áp chế đến đan điền một chỗ, bộ công pháp này tên là Thiên Ẩn Thuật. Là một vốn có thể từ luyện khí cảnh có thể học tập công pháp. Mà lại bộ công pháp này có thể tiến hành không ngừng thăng cấp. Mặc kệ cao bao nhiêu đẳng cấp, đều có thể đem thiên ẩn thuật tăng lên tới cùng thực lực bản thân cùng một cảnh giới. Đều có thể căn cứ tự thân ý nghĩ tới áp chế ở cần có đẳng cấp. Bất quá cái này thiên ẩn thuật có cái tệ nạn. Đó chính là từ luyện khí cảnh có thể lừa gạt đến nguyên phủ cảnh. Nguyên phủ cảnh người tu luyện, là có thể nhìn ra đẳng cấp thấp dùng ẩn nấp phương pháp. Trừ phi Bạch Vận tu luyện tới nguyên phủ cảnh, mới có thể không bị đồng cấp người tu luyện nhìn ra. Bất quá những này cổ tịch bên trên nội dung cũng là đầy đủ Bạch Vận đi xem. Từ trong tiên mộ lộ ra dòng dã 108 bản cổ tịch. Đó cũng đều là mộ chủ nhân tỉ mỉ chọn lựa, cảm thấy hữu dụng thư tịch. Có cổ tịch cái này Nam Thiên Học Viện, thậm chí là Bạch Ngân tập thế lực đều không nhất định có. Bạch Vận ngược lại là phát hiện một vấn đề, đó chính là từ khi ra tiên mộ bắt đầu, năng lực học tập của nàng liền so trước kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hắn cho rằng cùng nàng kinh lịch sự tình có quan hệ, nhưng cũng cùng tâm pháp tu luyện thoát không được quan hệ. Hắn học tập xong thành về sau. Liền bắt đầu đem thực lực bản thân thử áp chế đến luyện khí cảnh tầng 2. Thầm nghĩ, cái này 3-4 ngày tăng lên một tầng cũng là có khả năng. Lại thấp liền lộ ra đồ đần, tiểu kim điểu từ trong không gian giới chỉ chạy đến, líu díu rơi vào Bạch Vận đầu giường, ra hiệu nó đói bụng, mà Bạch Vận đối với tiểu kim điểu có thể tiến trong không gian giới chỉ không có gì lạ. Ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ. Cái này trong không gian giới chỉ đến tột cùng có thứ gì? Bởi vì hắn mặc dù có thể thao túng không gian giới chỉ, nhưng cũng có chút trong giới chỉ lúc đầu có đồ vật không lấy ra tới. Theo trong khoảng thời gian này ở chung, Bạch Vận cùng tiểu kim điểu cũng là càng ngày càng tốt. Tiểu kim điểu 10 phần nhu thuận nghe lời, liền cùng người nhà của nàng, hầu ở bên cạnh nàng, không rời không bỏ. Cũng càng ngày càng quen thuộc tiểu kim điểu làm mỗi cái buồn cười động tác. Cũng chậm chậm có thể thuần thục cùng tiểu kim điểu câu thông. Tiểu kim điểu huỵch huỵch run rẩy lấy nó kia một đôi kim sắc cánh nhỏ. Bay đến Bạch Vận trên bụng, không ngừng mổ, nó tuyên cáo Bạch Vận, nó đây là đói bụng, hồi lâu không có ăn cái gì. Cho dù là thần điểu hậu đại, cũng không thể không ăn không uống, ngươi vật nhỏ này. Ta đi cấp ngươi cầm ăn. Bạch Vận đứng dậy đi đến trên mặt bàn cầm lấy ấm nước rót một chén nước. Dùng không gian giới chỉ lắc một cái. Liền rũ ra một ít gạo. Đặt tới tiểu kim điểu trước mặt. gặp tiểu kim điểu vui sướng bắt đầu ăn. Hắn sở trường nhẹ nhàng sờ lên tiểu kim điểu kia trơn trượt đầu. Hắn con ngươi đảo một vòng, cười nói, tiểu kim điểu a tiểu kim điểu, ta cũng không biết ngươi là công mẫu, nhưng là tỷ tỷ là nữ tử. Tỷ tỷ cảm thấy tiểu kim điểu cái tên này không dễ nghe. Muốn cho ngươi đổi cái danh tự, ngươi nếu là cảm thấy dễ nghe liền gọi hai tiếng. Ánh mắt ngươi màu lam, bay lên lại có linh tính. Ngươi cảm thấy lam linh có dễ nghe hay không? Tiểu kim điểu nghe xong, cảm thấy bạch vận nói cũng có đạo lý. Nó liền nhẹ giọng kêu hai tiếng, ăn uống no đủ về sau, liền hóa thành một vệt kim quang tiến bạch vận trong không gian giới chỉ. Chờ đến sau khi trời sáng, bạch vận đứng dậy đi rửa mặt, để cho mình thanh tỉnh lại. Hắn cười nhạt một tiếng, lại là một ngày mới. Cũng không phải là tất cả tu luyện cũng có thể làm cho người thanh tỉnh. Tu tập thiên ẩn thuật dạng này công pháp, còn hao phí hắn không thiếu thời gian. Một đêm này bên trong liền cùng không có ngủ, thật sự là rất buồn ngủ. Vận Nhi muội muội, ngươi hôm nay chuẩn bị làm những gì? Có cái gì an bài không có? Vũ Hân từ ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng mà hỏi, Vũ Hân tỷ, về sau liền gọi ta Vận Nhi là được, không cần khách khí như vậy. Hôm nay có chút khốn, nghĩ bổ sung một giấc. Bạch Vận ngáp một cái, có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, kia Vận Nhi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tỷ tỷ không quấy rầy. Vũ Hân nói câu cũng liền quay người rời đi, không lại quấy rầy Bạch Vận. Bạch Vận thư thư phục phục ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau đã trời tối. Hắn cảm giác tĩnh thần trạng thái không tệ, giải trừ thiên ẩn thuật, bắt đầu mới tu luyện, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thụ linh khí, luyện khí ngưng nguyên. Hắn rất là cảm kích Nam Thiên Học Viện loại này tu luyện hoàn cảnh. Có thể thanh tâm quả dục tu luyện, Thiên Vân Thành Thiên Lan Học Viện nhưng không có tốt như vậy tu luyện không khí. Bởi vì Thiên Lan Học Viện là để đệ tử không ngừng thu hoạch nhiệm vụ đến đề thăng tu luyện đẳng cấp. Qua tu luyện điểm tích lũy, vừa nghĩ tới Thiên Lan Học Viện, cái này khiến Bạch Vận nhớ tới Tư Thế Gia. Hắn từ đầu đến cuối vung đi không được Tư Thế Gia đối nàng nói tới những lời kia. Phảng phất như ác mộng, vung đi không được, cũng là hắn tu luyện lớn nhất động lực một trong, mà trở thành cường giả, mới lời nói có trọng lượng, hắn tựa hồ lại về tới đã từng Vân Tinh thôn Bạch Phủ. Gia Gia Bạch Đức Long đối mặt thanh đồng cấp gia tộc loại kia khúm núm, loại kia thấp kém tư thái, là hắn Bạch Vận cho tới nay muốn cải biến. Bạch Vận còn có một cái 12 tuổi biểu đệ, là Bạch Vũ ca ca Bạch Phi, mặc dù là hắn thúc thúc đại nhi tử, là Bạch gia có hy vọng nhất tiến vào Thiên Lan Học Viện người trẻ tuổi. Bạch Phi 12 tuổi liền tu luyện đến luyện khí cảnh một tầng. Nhưng tại muộn thảm sự bên trong, mất mạng, đây chính là Bạch gia tương lai hy vọng. Bạch Vận nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn có vẻ hơi mỏi mệt, bởi vì tâm không tĩnh. Vô pháp an tâm tu luyện, hắn gánh vác lấy quá nhiều, cho tới hôm nay mới thôi, hắn cũng không có thể bình tĩnh buông xuống, mà cừu hận là hắn còn sống lý do duy nhất. Hắn sờ lên vết sẹo trên mặt, đột nhiên cười, lộ ra khủng bố như vậy, nếu như lúc này có một người thấy được Bạch Vận bộ dáng bây giờ, vậy nhất định sẽ cho rằng là quỷ. Ta trước đó không biết luyện đan, là bởi vì thực lực của ta thấp. Nhưng ta hiện tại đã có luyện đan giấy thông hành, ta nhất định sẽ cải biến mình dung nhan, không còn là như vậy quỷ bộ dáng. Bạch Vận nhẹ nhàng nói, mà những này lời trong lòng, hắn chỉ có thể đổi ánh trăng chiếu xạ cái bóng kể rõ. Đây là thuộc về nàng cô độc, cũng là con đường của nàng, hắn lại cũng không lui lại một bước dũng khí, chỉ có thể đi tiếp. Hết chương.